Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ cổ trùng này còn ngày càng nghiêm trọng hơn? Vậy lần này hắn sẽ phải ôm nàng sao? Suy đoán này quá đáng sợ. Liên Kiều dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Vô Cửu rằng nàng sẽ không kêu lên. Ra hiệu liên tục, Lục Vô Cửu mới cuối cùng buông bàn tay đang bịt miệng nàng ra. Hai người vừa tách ra, Liên Kiều nhanh chóng dùng MU bàn tay lau miệng. Này, có phải triệu chứng của ngươi nặng thêm rồi không? Sao ta thấy ngươi nóng hơn lần trước nhiều thế? Lục Vô Cửu hơi cụp mắt, chậm rãi lau tay, chỉ đáp lại một câu. Nghĩ nhiều rồi, vẻ mặt lạnh nhạt, suýt chút nữa khiến Liên Kiều tưởng rằng cái nóng vừa rồi là ảo giác. Không có sao, Liên Kiều nghi hoặc. Nhưng không nhìn thấy sau khi Lục Vô Cửu lau tay một cách tao nhã. Những ngón tay giấu sau lưng hơi run rẩy. Thực tế, cổ trùng này đã bắt đầu phát tác từ lúc chiều tối. Lục Vô Cửu lúc đầu không để tâm. Chỉ là dần dần, từng đường kinh mạch bắt đầu ngứa ngáy. Đến mức không thể khống chế. Đầu óc mê man, mới bất đắc dĩ phải đến Bồng Lai Phong. Đương nhiên, Liên Kiều cũng không dễ bị lừa như vậy. Nàng suy nghĩ, hay là ta thắp đèn lên nhé. Lục Vô Cửu lập tức ngăn cản. Nhưng tay Liên Kiều nhanh hơn, nhẹ nhàng thổi một cái, ngọn nến lập tức sáng trưng. Khoảnh khắc đó Lục Vô Cửu hơi che chắn, Liên Kiều lại tinh mắt nhìn thấy mồ hôi trên yết hầu hắn. Kêu lên, con nói không có, người đổ mồ hôi rồi kìa. Phải biết người này chính là người năm xưa một mình đơn đấu ba đại yêu. Dù núi Thái Sơn sập xuống cũng không biến sắc, có thể khiến hắn đổ mồ hôi, ít nhất cũng chứng minh hắn thật sự không chống đỡ nổi. Liên Kiều bắt đầu mỉa mai. Ồ, ta nhớ mấy hôm trước có người nào đó còn rất kiêu ngạo mà. Một chút tình cổ nho nhỏ, thế mà đã không chịu nổi rồi à? Lục Vô Cửu không có cảm giác bị vả mặt. Ngược lại mím môi, nàng hình như rất vui. Nếu ta nhớ không lầm thì lần sau sẽ đến lượt nàng phát tác đấy. Liên Kiều lập tức nghẹn họng. Tốt lắm, dám đe dọa nàng sao? Nàng cười tủm tỉm. Ta nào có vui, rõ ràng là ta đang quan tâm điện hạ đó. Không biết điện hạ lần này cảm thấy thế nào? Cũng để ta có sự chuẩn bị. Lục Vô Cửu giọng điệu cứng nhắc. Không có cảm giác gì. Liên Kiều đương nhiên không tin. Không có cảm giác sao? Vậy nàng nhất định phải thử xem. Rốt cuộc là không có cảm giác kiểu gì? Nàng nhớ cổ trùng này phát tác phải giữ khoảng cách nhất định, nên cố ý giả vờ tìm đồ, từ từ lùi lại, cách xa hắn một chút. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Con kè thu không roi choi chung chung tinh co. Chuông 15, HTML, một bước, hai bước, khi nàng lùi đến bước thứ ba. Có thể thấy rõ ràng, khuôn mặt trắng bệch của Lục Vô Cửu bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Bàn tay giấu sau lưng cũng siết chặt hơn. Đương nhiên, ánh mắt nhìn nàng cũng như đê, a, o găm. Ngày càng sắc bén, Liên Kiều mặc kệ. Lục Vô Cửu càng khó chịu, nàng càng vui vẻ, nàng cố ý dẫm lên làn danh khiến hắn sụp đổ, đi đi lại lại ba lần, lúc xa lúc gần, dù là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra điều bất thường. Hơn nữa vẻ mặt của Liên Kiều không hề che giấu, cuối cùng ép Lục Vô Cửu đổ mồ hôi, lạnh lùng liếc nàng một cái, nàng chơi đủ chưa? Trên mặt Liên Kiều lập tức hiện lên nụ cười đắc ý, ba bước. Lần này ngươi phát tác không thể cách ta quá ba bước đúng không? Nhàm chán, Lục Vô Cửu nhếch mép, Liên Kiều lại không thấy nhàm chán, thậm chí cuối cùng cũng có cảm giác đắc ý đã lâu. Lần trước ta phát tác là trong vòng năm bước đấy, không ngờ cổ trùng này còn thay đổi theo người nữa. Lục Vô Cửu phản bác. Sao nàng biết không phải thay đổi theo thời gian? Biết đâu lần sau đến lượt nàng sẽ thành trong vòng một bước. Liên Kiều sốt ruột. Thì đã sao? lần sau nữa ngươi vẫn là kẻ chịu thiệt. Vừa dứt lời, Lục Vô Cửu nhớn mày. Ô, nàng hình như rất mong chờ. Liên Kiều cũng cuối cùng nhận ra không đúng lắm. Không phải, chịu thiệt kiểu gì? Nàng lập tức bịt miệng, chợt nghĩ đến, cũng không phải chỉ có phía trên mới có thể chịu thiệt. Liền vội vàng che váy mình lại, Lục Vô Cửu lại rất bình tĩnh. Liên Kiều bèn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn cũng không sợ, nàng sợ cái gì, biết đâu cổ trùng này để lâu đã mất tác dụng rồi. Thật sự không được, cùng lắm thì cứ vậy thôi. Nàng ngược lại muốn xem ai ra tay trước. Nhưng tối nay, còn có một chuyện quan trọng hơn. Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp. Liên Kiều nắm tay ho khan hai tiếng. Nghiêm túc nói, nếu ngươi đã đến đây, chắc cũng biết sự hành hạ của dược hiệu này. Vừa hay, mấy ngày tới ta sẽ đi tìm mảnh vỡ khung đồng ấn. Ngươi có muốn đi cùng không? Đương nhiên, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Cũng không phải muốn kết bạn đồng hành với ngươi. Lục Vô Cửu khi nghe nửa câu trước thì sắc mặt bình tĩnh. Nghe đến nửa câu sau thì hơi nhíu mày. Một lúc sau, chỉ nói một chữ, được. Liên Kiều vừa nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của hắn liền không nhịn được tức giận. Nhưng ai bảo bọn họ bị trói buộc với nhau chứ? Vì sớm ngày thoát khỏi bể khổ, vẫn nên nhanh chóng tìm đủ mảnh vỡ thì hơn. Nàng nhịn xuống, vậy hẹn gặp lại sau. Bây giờ, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Nói xong, nàng làm ra vẻ trịnh trọng dùng kiếm vẽ một đường trên đất từ cạnh giường. Sau đó bê ghế dựa lưng vào giường. Nói, ngươi cứ ở đây, nếu dám đến gần, đừng trách ta không khách khí. Cách chương.